Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Linh Mộc Thần Âm của tác giả Cổ Long. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập truyện mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều, và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Cất chiếc hộp ngọc vào trong lòng, Đường Bảo Thạch quay sang chuyện khác. Di Mẫu, gần đây lão giáo chủ Đệ Ma giáo tái xuất giang hồ, tiểu đệ đã từng giao đấu mấy trận với tên Đường chủ Tổng Đàn, hạ sát lão Đường chủ Trấn Vân Thai. Tên Ngộ Bất Phi, võ công của chúng vô cùng cao thâm, nhưng địch như chưa hiểu công lực của lão giáo chủ bọn chúng cao thâm đến bậc nào. Xin Di Mẫu nói cho con được biết. Thái Cẩm phu nhân nói, cách đây gần 20 năm, Địa Ma giáo là một giáo phái to nhất trong các môn phái, có thể hơn cả môn phái Thiếu Lâm. Công lực của lão giáo chủ cao thâm vô lượng, từng gây khiếp mặt võ lâm với chiêu thức âm hàn băng trường và kịch độc quỷ môn hoàn, sát hại hàng ngàn cao thủ phái Bạch đạo, thế lực bao trùm khắp cả vùng trung thổ. Sau đó không lâu, một vị thần tăng quan ngoại tên Cổ Lai Sinh Phật vào Trung Nguyên thách đấu với lão trên đài Vọng Nguyệt Tô Giải Kỳ Sơn. Hai bên đánh nhau trên 3.000 chiêu trong suốt 3 đêm liền, bất phân thắng bại. Cả hẹn nhau 20 năm sau sẽ tái đấu tranh tài cao hạ. Này lão tái xuất giang hồ chẳng hiểu về chuyện đó hay vì một nguyên nhân nào khác nữa. Đường Hiền Điệt có án thù gì với bọn Địa Ma giáo chăng? Đường Bảo Thạch lắc đầu nói, từ xưa đến nay tiểu điệt chưa từng quen biết, cũng không có ân oán gì với Địa Ma giáo. Lão đàn chủ Ngộ Bất Phi cũng như lão tổng đàn Địa Ma giáo buộc con phải giao nộp bí kíp Vạn Cổ Kỳ Thư. Con không có bí kíp đó nên bọn chúng đã vây đánh con mấy lần. Thạch Cẩm phu nhân nói, nếu vậy bọn Địa Ma giáo cũng chỉ tham vọng chiếm lấy bí kíp Vạn Cổ Kỳ Thư mà thôi. Tình hình cho thấy ngoài chuyện tái đấu với thần tăng Cổ La Sinh Phật, lão giáo chủ có nuôi mộng chiếm ngôi bá chủ võ lâm chứ chẳng sai. Thạch Cẩm phu nhân khẽ dừng lại rồi băn khoăn nói tiếp, tình thế này Đường Hiền Điệt phải cấp bách đi tìm Vạn Cổ Kỳ Thư, đừng để lọt vào tay giáo chủ Địa Ma giáo, bằng ngược lại hậu quả sẽ không sao đo lường trước được. Hai mối huyết thù của con cũng phải đành mai một thiên thu. Đường Bảo Thạch cảm thấy tâm can lúc này vô cùng căng thẳng. Tiểu điệt xin bái mạng, con sẽ cần cấp đi tìm bí kíp Vạn Cổ Kỳ Thư, mọi chuyện tạm gác lại về sau. Thạch Cẩm phu nhân nói, còn mối huyết thù Nam Cung Tinh, con cũng nên tới Hồng Kỳ Môn để dứt khoát cho rồi. Đường Bảo Thạch nói, Di Mẫu, lão Nam Cung Tinh đã có người thay tiểu điệt tới Hồng Kỳ Môn đòi nợ, có lẽ giờ này đã đến nơi rồi. Thạch Cẩm phu nhân ngạc nhiên, là ai? Là Long Hình thiếu nữ. Thạch Cẩm phu nhân hỏi, Long Hình thiếu nữ cũng có mối huyết thù với lão Nam Cung Tinh sao? Đường Bảo Thạch nói, thưa Di Mẫu, đúng vậy. Thạch Cẩm phu nhân lại nói, vậy song thân của Long Hình thiếu nữ là ai? Đường Bảo Thạch nói, thưa Di Mẫu, Long Hình thiếu nữ luôn che giấu chân tướng của nàng, đi đâu cũng mang theo mặt nạ đầu rồng, con cố dò hỏi mãi vẫn không biết nàng chính thực là ai. Thạch Cẩm phu nhân ngạc nhiên, lạ thật, đi tìm thù rửa hận mà giấu mặt, giấu luôn cả tên người đã chết, quả thật ta chưa từng nghe thấy trên chốn giang hồ lại có chuyện này. Tới đây Thạch Tú Anh cũng vừa bước ra tới tòa đại sảnh, nàng ngạc nhiên khi trông thấy Thạch Cẩm phu nhân trò chuyện thân mật cùng với Đường Bảo Thạch. Thạch Cẩm phu nhân vẫy tay, anh nhi, con hãy lại đây, ngồi xuống chiếc ghế này, mẫu thân sẽ kể cho con nghe mọi chuyện xảy ra. Thạch Tú Anh bước lại gần ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Thạch Cẩm phu nhân, trừng to đôi mắt đen nhánh hằn học nhìn Đường Bảo Thạch. Thạch Cẩm phu nhân chậm rãi thuật lại mọi chuyện đã qua cho Thạch Tú Anh nghe. Thạch Tú Anh vô cùng sửng sốt, tròn xoay đôi mắt nhìn Đường Bảo Thạch, cứ ngỡ là một giấc chiêm bao. Thạch Cẩm phu nhân vừa dứt lời, Thạch Tú Anh đã đứng lên chắp tay trước ngực nói, Đường ca ca, tiểu muội xin lỗi ca ca, không ngờ ca ca lại là con trai của Di Mẫu Diệp Vương phi, tới nay tiểu muội mới được biết. Đường Bảo Thạch vội vàng đứng dậy chắp tay đáp lễ, Thạch muội cũng không có lỗi gì cả, chỉ tất cả tại ngu huynh quá hồ đồ, đã gây thương tích cho muội và Thạch đệ đệ, lại còn mang tội bất kính với Di Mẫu, quả thật đáng trách. Thạch Cẩm phu nhân nói, anh nhi, Thạch Chấn đâu rồi, sao không thấy ra đây để chào Đường Hiền Điệt? Thạch Tú Anh nói, mẫu thân, Thạch ca của con hãy còn ngồi trong phòng vận công chữa trị vết nội thương, cha cũng sắp xong rồi. Đường Bảo Thạch băn khoăn nói, Di Mẫu, tôi đi xem vào phòng chữa trị nội thương cho Thạch đệ đệ. Thạch Cẩm phu nhân khoát tay, khỏi cần, Đường Hiền Điệt hãy ngồi xuống đó, chúng ta vừa ăn uống vừa nói chuyện tiếp. Cung Hỷ và nữ tỳ áo hồng dọn tiệc ra. Thạch Tú Anh ngồi xuống ghế nhìn Đường Bảo Thạch bằng mắt vừa vui mừng vừa bâng khuâng. Ba người ăn uống nói chuyện vui vẻ cho tới tận canh hai mới chia tay nhau ai về phòng nấy. Vầng trăng tròn vành vạnh từ đỉnh núi xa xa từ từ nhô lên soi ánh sáng dịu dịu trên ngàn cây vạn vật. Đường Bảo Thạch và Thạch Tú Anh đã lên tới ngọn núi cao bên cạnh Vạn Hoa Cung. Thạch Tú Anh dừng lại nói, Đường ca ca, nơi đây luyện tập được rồi, ca ca hãy truyền cho tiểu muội vài chiêu, muội sẽ đi theo ca ca tìm những kẻ thù rửa hận cho Di Mẫu Diệp Vương phi và hạ sát luôn tên dâm tặc Điêu Bồ Lãng Tử giờ nhiều lũ trước đã vô lễ với muội. Đường Bảo Thạch gật đầu nói, được rồi, ngô huynh sẽ truyền ba chiêu Đoạn Trường Tam Thức, Khai Sơn Phá Thạch và Phi Phiêu Phù Ảnh cho Thạch muội để đối phó với tên bại hoại Điêu Bồ Lãng Tử đó. Còn chuyện trả thù tiết hận muội để cho huynh lo liệu, hay là ác ma kia võ công cao thâm vô lượng, một chưa phải là đối thủ của hắn. Muốn gỡ lại Vạn Hoa Cung cùng với Diệp Di Mẫu và Thạch Đệ Đệ đề phòng kẻ thù tới bất ngờ đánh phá ra răng. Thạch Tu Hành đúng điều nói, muội không chịu đâu, muội đi theo đường đại ca thôi. Muội trong Vạn Hoa Cung lâu ngày buồn lắm, không chịu được nữa. Ca ca hãy cho muội đi cùng, ở gia trang đã có mẫu thân và Thạch đại ca rồi. Đường Mạc Thạch nói, Thạch muội chuyện đó tính sau. Bây giờ Ngũ huynh truyền cho tiểu muội 3 chiêu, bây giờ cố gắng luyện tập. Ngày kia huynh đã đi rồi. Đường Mạc Thạch dẫn dạy cách thức luyện 3 chiêu đoạn trường tam thức, khai sơn phá thạch, phiêu phiêu phù ảnh cho Thạch Tú Anh nghe mấy lần. Đưa nàng ra bình đài bằng phẳng bắt đầu luyện chiêu. Chàng ngồi trên phiến đá đợi chờ. Vầng trăng lúc này lên cao, do ánh sáng xuống khắp núi đồi tỏ dạng như ban ngày. Thình lình một con vật nhỏ thó trắng như bạch ngọc từ trong khe núi chạy ra, nhảy phóc lên đứng trên tảng đá nhọn như gươm, ngẩng đầu nhìn vầng trăng như muốn hít lấy bầu không khí mát lạnh của núi đồi vậy. Đường Mạc Thạch trông thấy trò tay về phía con vật, gọi Thạch Tú Anh nói, Thạch muội hãy xem con vật đó rất ngộ nghĩnh, nó đứng trên tảng đá kìa. Nghe Đường Bảo Thạch gọi, Thạch Tú Anh ngưng tập chạy lại nhìn theo ngón tay chàng, rồi chợt reo lên, là thiên nhiên bạch thú sao? Đường Mạc Thạch ngạc nhiên nói, thiên nhiên bạch thú sao, tại sao muội lại biết nó? Thạch Tú Anh dịu dàng nói, muội biết chứ, cách đây 3 năm con thiên nhiên bạch thú này đã từng tới đây một lần, muội bắt mãi mà không được. Một ngày mẫu thân nói linh vật này rất quý, trong năm xuất hiện có một lần, Đường đại ca hãy bắt nó cho muội. Đường Mạc Thạch không đợi Thạch Tú Anh nói dứt câu, liền phi thân tới tảng đá chỗ thiên nhiên bạch thú đang ngược mặt dưới ánh trăng kia. Thạch Tú Anh cũng trổ thuật khinh công theo phía sau Đường Bảo Thạch, đang hứng trăng chợt nghe tiếng động, thiên nhiên bạch thú hốt hoảng phóng chạy sang tảng đá bên kia. Sợ thiên nhiên bạch thú biến mất, Đường Bảo Thạch gấp rút đuổi theo nó với tốc độ cực nhanh. Người và vật cứ thế vượt qua hàng trăm gộp đá nhọn sang phía bên kia ngọn núi cao ngất ngưỡng chừng trời. Thiên nhiên bạch thú nhảy phốc lên đỉnh đá cao hàng trăm trượng, dừng lại nhìn trở xuống, thân pháp của nó thực là ảo diệu, như thể nó biết sử dụng khinh công vậy. Đường Bảo Thạch chạy tới dừng lại, ngửa mặt lên nhìn thiên nhiên bạch thú. Thạch Tu Anh chạy tới kêu lên, Đường ca ca, mau bắt nó nhanh lên, nó nhảy qua phía bên kia là hỏng mất, lần trước muội bắt hụt nó ở chỗ này. Đường Bảo Thạch liền thi triển thân pháp hành vân đẳng pháp, vọt bổng thân mình lên tảng đá cao trăm trượng nơi thiên nhiên bạch thú đang đứng ở đó. Con thiên nhiên bạch thú kêu lên một tiếng quái gở, bỗng một vật trắng như bạch ngọc từ trong miệng của nó bắn xuống ngay đỉnh đầu của Đường Bảo Thạch, giống như một mũi ám khí phóng đi vậy. Đang ở lưng chừng cho nhắn ra vật đó, Đường Bảo Thạch kinh hãi kêu lên, Thạch muội. Đang lúc Đường Bảo Thạch há miệng gọi Thạch Tú Anh, bất ngờ vật trắng kia bắn toạt vào mồm chàng. Đường Bảo Thạch hốt hoảng định vận công tống ra, nhưng chàng còn kịp nữa, vật đó đã chạy thẳng xuống vực đan điền của chàng rồi. Đến khi Đường Bảo Thạch đáp xuống đất, thiên nhiên bạch thú cũng đã biến mất. Thạch Tú Anh phóng tới hỏi mau, Đường ca ca, thiên nhiên bạch thú đó đâu rồi? Đường Bảo Thạch thở phào nói, nó chạy mất rồi, Ngô huynh đã nuốt phải một vật gì đó, nó vừa phóng ngay vào miệng, huynh đang ở trên cao nên không kịp tránh né. Thạch Tú Anh nói, Đường ca ca, vật đó hình dạng thế nào? Đường Bảo Thạch nói, hình dạng vật đó giống với ngọc, trắng như tuyết, nuốt nó vào Ngô huynh cảm thấy một cảm giác lạnh lạ lùng. Thạch Tú Anh nói, Đường ca ca thấy thế nào, liệu có phải là chất độc hay không? Đường Bảo Thạch lắc đầu nói, Ngô huynh không thấy có gì gọi là trúng độc cả, chỉ nghe mát lạnh mà thôi, huynh đã có linh đan độc chất không làm gì nổi huynh đâu. Thạch muội cứ an tâm. Nhìn quanh khắp nơi không còn trông thấy con thiên nhiên bạch thú đâu cả, Thạch Tú Anh thất vọng nói, nó chạy mất rồi, Đường ca ca, chúng ta cùng trở lại thôi. Chàng nắm tay nàng trở về chỗ cũ, cả hai cùng phi thân quay lại. Đường Bảo Thạch và Thạch Tú Anh ngồi xuống tảng đá bằng phẳng, gió đêm mát lạnh từng hồi. Đường Bảo Thạch thở nhẹ, Thạch muội, Ngô huynh đã nghĩ kỹ rồi, ngày kia huynh sẽ đi, muội hãy ở lại Vạn Hoa Cung, muội là nữ nhân không nên dần bước vào trốn giang hồ đầy dễ cạm bẫy, muội hãy nghe lời huynh. Thạch Tú Anh buồn bã nói, Đường ca ca, huynh đi bao giờ mới trở lại đi thăm muội đây? Ca ca đi rồi chắc muội buồn lắm. Đường Bảo Thạch vỗ về nói, Thạch muội đừng buồn, Ngô huynh ra đi bao giờ trả xong 2 mối huyết thù sẽ quay trở lại Vạn Hoa Cung thăm Di Mẫu và muội. Huynh sẽ hết sức cố gắng đi tìm bí kíp Vạn Cổ Kỳ Thư, luyện 2 chiêu giữa 2 lão đại áo ma bịt mặt kia, rửa sạch oán cừu. Đôi mắt Thạch Tú Anh long lanh ngấn lệ, nếu muội chờ Đường ca không thấy trở về, muội sẽ tìm ca ca ở đâu? Đường Bảo Thạch lắc đầu nói, trốn giang hồ mênh mông, Ngô huynh như cánh chim trời vô định, Thạch hiền muội biết đâu mà tìm huynh, muội cứ ở lại cùng với Diệp Mẫu đi. Cho Thạch Tú Anh úp mặt vào vai Đường Bảo Thạch khóc nức nở, thân hình của nàng khẽ run lên. Đường Bảo Thạch kinh hãi nhủ thầm, nguy mất, Thạch muội đã yêu ta thực lòng như vậy. Nàng không nói nên lời, vì ta là nàng, là tình nghĩa huynh muội, nhưng nàng đã vô cùng đau khổ trước lúc chia tay. Đường Bảo Thạch định an ủi Thạch Tú Anh, nhưng mãi không tìm được ngôn từ nào cho đúng nghĩa, chàng im lặng nghe lòng mình bồi hồi xúc động vô cùng. Giọt lệ đau thương của Thạch Tú Anh thánh thót trào ra, ướt đẫm cả vai chàng, khiến chàng bất giác dùng mình cố hết sức chấn áp cơn xúc động đang trỗi dậy. Thạch Tú Anh khóc mãi cho đến khi vầng trăng đã lên đỉnh đầu, khẽ ngẩng đầu lên. Đường Bảo Thạch nói nhanh, Thạch muội, trời đã quá khuya rồi, chúng ta cùng về thôi. Thạch Tú Anh đưa tay lau sạch giọt lệ có động trên hai má, lặng lặng đứng lên, theo Đường Bảo Thạch phi thân xuống núi chẳng nói một lời nào cả. Rời khỏi Vạn Hoa Cung, Đường Bảo Thạch ra đi với tâm trạng nửa vui mừng nửa bâng khuâng. Chàng vui mừng vì đã tìm được tung tích của Diệp Mẫu Thứ Phi, chính là Thái Cẩm phu nhân đã bị tích từ 17 năm qua. Bỗng nhiên vì sự hiểu lầm để tìm thù rửa hận, nơi Vạn Hoa Cung mà bất ngờ tao ngộ, đây là nguồn an ủi rất lớn trong cuộc đời cô độc của chàng trên bước giang hồ từ bấy lâu nay. Đường Bảo Thạch bâng khuâng vì đêm qua trước giờ tạm biệt, Thạch Tu Anh đã ngồi khóc trên vai chàng, rơi lệ thấm mất cả chiếc áo. Nàng khóc cho mối tình vô vọng không nói thành lời, bởi đã cách ngăn trong tình nghĩa huynh muội thực sự, không còn lối thoát, và chàng cũng không biết phải dùng những từ ngữ nào để an ủi nàng, chỉ ngồi im lặng lặng nghe trái tim của nàng tan vỡ. Bất giác Đường Bảo Thạch buông tiếng thở dài, xót xa cho người tình nữ đau khổ vì chàng. Đường Bảo Thạch chợt nhớ thì Phùng Tố Tố, không hiểu hiện nay Hoàng Hạc Tiên Nương đã cứu được sinh mạng của nàng chưa, hay nàng đã chết rồi. Nếu Phùng Tố Tố chết thì chàng cũng phải tự quyết đúng như lời chàng đã nói cùng với Hoàng Hạc Tiên Nương cách đây một tháng. Bằng như nếu nàng còn sống, vài tháng tới đây chàng phải tới vùng Gia Trang nạp lễ cầu hôn, điều mà chàng chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng trong cơn hoảng hốt, chàng đã hứa với Hoàng Hạc Tiên Nương, chàng đâu có thể nuốt lời. Quả là một chuyện lộng giả thành chân, chàng và Phùng Tố Tố đã từng minh thể kết nghĩa huynh muội chi giao, ngờ đâu lại đổi thành tình phu phụ, chớ trêu thay. Cuối cùng Đường Bảo Thạch nghĩ tới Long Hình thiếu nữ, một thiếu nữ lạ lùng theo đuổi chàng như hình với bóng. Nàng là ai? Sao lại cứ mãi đòi giết chàng rồi tự quyết như vậy? Nàng giấu kín quá khứ trong chiếc mặt nạ đầu rồng quái gở kia, thì còn ai biết được tung tích của nàng nữa đây? Hành tung của nàng như con thần long, trông thấy đầu mà chẳng thấy đuôi, xuất quỷ nhập thần không thể nào đo lường được. Nhưng lần gặp gỡ vừa rồi, nàng bỗng nhiên thay đổi thái độ với chàng, dịu dàng hơn trước. Rốt cuộc tại sao? Làm lúc chàng toan giật phăng chiếc mặt nạ đầu rồng đó để xem rõ nàng rốt cuộc là ai, nhưng sợ nàng nổi giận, cuối cùng đành phải trùng tay. Đường Bảo Thạch cứ mãi nghĩ ngợi xa xăm, chẳng hiểu ra làm sao cả. Thình lình trong giờ phút đó, Đường Bảo Thạch phát giác có ba chiếc bóng bí mật đang lao vun vút về phía sườn núi. Khinh công của ba chiếc bóng bí mật đó thuộc hàng thượng thừa hiếm thấy trên chốn giang hồ xưa nay. Ba chiếc bóng kia rốt cuộc là ai, thuộc môn phái Bạch Đạo hay Hắc Đạo? Bọn họ đi đâu mà có vẻ khẩn cấp như vậy? Động tình hiếu kỳ, Đường Bảo Thạch nhủ thầm, ta thử đuổi theo xem bọn chúng là ai. Đường Bảo Thạch phi thân lên ngọn đồi, từ đó trở thật khinh công lao vút lên sườn núi cao đuổi theo ba chiếc bóng nọ. Vừa qua bốn ngọn núi cao, Đường Bảo Thạch chỉ còn cách ba chiếc bóng khoảng 200 trượng, cho nên giờ khinh công bốc đi như làn khói. Ba chiếc bóng bí mật chạy vào một vùng núi dựng đứng cao ngàn trượng, chỉ có một con độc đạo dẫn vào trong, hai bên vô số vực thẳm, kẻ nào chật chân rơi xuống đó chắc chắn sẽ phải tan thành nát cốt. Phía trong nữa lại có một ngọn núi lớn dị thường, cao vút tầng mây, không có một bóng chim nào lai vắng, vách núi dựng đứng như bức tường vạn lý vậy. Trong khi lại thì quả đây là một nơi tuyệt địa, tại sao ba chiếc bóng kia lại đi vào đây? Đường Bảo Thạch theo con độc đạo ngoằn ngoèo vượt qua vùng vực thẳm, tiến thẳng vào trong. Phía trong có một cái bình đài chu vi khoảng 20 trượng. Đột nhiên ba chiếc bóng bí mật kia biến mất đi đằng nào không còn thấy rõ. Đường Bảo Thạch thu hồi khinh công đáp trở xuống mặt đất, đảo mắt nhìn quanh lẩm bẩm nói, lạ thật, bọn chúng đã chạy nơi nào sao lại không trông thấy. Đường Bảo Thạch đi vòng theo vách đá sục sạo một hồi lâu vẫn không tìm thấy tung tích của ba chiếc bóng bí mật đâu. Khá thất vọng, Đường Bảo Thạch đứng từ ngầm một lúc, toan quay trở ra ngoài. Thình lình nghe một loạt tiếng cười vang động, tiếng cười như loài quỷ từ cõi địa ngục trồi lên. Đường Bảo Thạch giật mình ngừng bước, đưa mắt nhìn về hướng phát ra tiếng cười quái dị đó. Ba bóng người đứng hàng ngang, cả hai con độc đạo từ bao giờ? Đường Bảo Thạch nhận ra người đứng giữa là một vị quái nhân mặt xanh râu đỏ, thân hình to lớn dị thường, mình vận trưởng y, trên người có gắn một quả đầu lâu máu to gấp bội lần quả đầu lâu của đàn trùng ở Bắc Phi. Cặp mắt của quái nhân này chớp chớp như hai ngọn đèn ma. Hai người kia tuổi chặt trung niên, thân hình cao lớn, vận toàn đen, nâng ngực gắn ba quả đầu lâu máu, ngang hàng với bậc đường chủ, mặt mày hung hiểm, tay cầm trường đao đứng hai bên vì quái nhân râu đỏ đó. Ba nhân vật vừa xuất hiện, không cần nghĩ ngợi, cũng hiểu đó là ba tuyệt thủ của Địa Ma giáo không sai. Tâm can của Đường Bảo Thạch rúng động, chẳng biết ngay vì quái nhân râu đỏ kia là một đại tuyệt thủ trong hàng ngũ Địa Ma giáo, công lực cao thâm chứ chẳng phải kẻ tầm thường như lão đàn trùng của Bất Phi, hay lão đường chủ trong trận giao đấu tại phòng gia bảo xưa kia. Lão quái nhân râu đỏ chiếu hai luồng ánh mắt đỏ rực ma quái vào mặt Đường Bảo Thạch, cất tiếng như quỷ khóc, tiểu tử, ngươi là Đường Bảo Thạch sao? Khẽ chân tính lại, Đường Bảo Thạch gật đầu nói, không sai, chính ta là Đường Bảo Thạch, các hạ giữ chức vị gì trong Địa Ma giáo? Lão quái nhân râu đỏ vẫn nói với giọng quỷ khóc, phó giáo chủ Địa Ma giáo, chính là bản tọa. Đường Bảo Thạch giật mình khẽ thầm, nguy rồi, hôm nay ta đã gặp kẻ cường thủ. Chàng chỉ ngay sắc diện nói, lão ngăn chặn ta tới đây với dụng ý gì? Phó giáo chủ Địa Ma giáo trầm giọng lại, bản tọa bắt người giao nộp cho giáo chủ vì người đã giết đàn trùng của Bất Phi, sát hại quá nhiều môn đồ của bản giáo. Đường Bảo Thạch lạnh lùng, lão ngộ Bất Phi vụ cơ bắt các nghĩa muội của ta, lại còn đòi ta phải giao nộp bí kíp vạn cổ kỳ thư, bước bách ta thái quá nên ta bắt buộc phải động thủ. Lão ghê nói, chẳng quản thế nào, hôm nay bản tọa vẫn phải thu nạp ngươi, lấy tim gạt ngươi, cùng tế oan hồn của chúng môn đồ, ngươi đừng hòng chạy thoát. Từ nghĩ hôm nay đã gặp một đại cường địch, võ công siêu việt không thể xem thường, Đường Bảo Thạch toan thò tay rút thanh đoạn trường huyết kiếm xuất chiêu để giữ lấy cái thế tiên hạ thủ vi cường. Nhưng lão phó giáo chủ đã cười ghê sợ nói: "Ngươi đừng cậy cái kiếm quỷ quái đó vội, đối với bản tọa nó chỉ là một cây củi mục, chẳng có tác dụng gì cả. Hơn nữa ngươi đã lọt vào trận rồi, ngươi chưa biết sao?" Đường Bảo Thạch cao giọng nói: "Ta lọt vào trận gì?" Lão phó giáo chủ điểm mà giáo đáp gọn: "Đại La Thiên Kỳ trận." Đào mắt nhìn quanh khắp chẳng thấy gì cả, Đường Bảo Thạch cười khách rồi nói: "Ngươi nói láo, ta không hề trông thấy gì cả." Lão phó giáo chủ điểm ma giáo nổi giận: "Tiểu tử ngu ngốc, ngươi không thấy bản tọa sẽ cho ngươi xem, ngươi có chạy nổi hay không?" Lão vỗ ba tiếng sấm trường vang rền, nháy mắt đã trông thấy hàng trăm giáo đồ điểm ma giáo xuất hiện khắp mọi nơi trên các đỉnh núi cao hàng trăm trượng, tay cầm trường đao lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Trận Đại La Thiên Kỳ trận lão phó giáo chủ điểm ma giáo bố trí không giống bất kỳ một loại trận đồ nào cả, không bảo vệ kẻ địch ở gần nhưng chiếm lĩnh ở các nơi hiểm địa trên cao. Trong khi giao đấu, đối phương không thể chạy thoát đi đâu cả. Lão phó giáo chủ địa ma giáo cười vang: "Tiểu tử, ngươi đã thấy chưa? Bây giờ cho dù bậc đại thần tiên cũng đành bó tay chịu tội. Ngươi đừng ngông cuồng, sẽ chết chẳng toàn thây." Đường Bảo Thạch đảo mắt quan sát trận thế một lượt, nhủ thầm: "Quả thật không sai. Hai bên vách núi đứng thẳng lên, dưới chân vực sâu vạn trượng, phía sau lưng lại là ngọn núi chọc trời, không có loại khinh công nào có thể qua nổi. Nay chỉ có duy nhất con đường trước mặt, ta phải tự liều đánh với lão một trận, chờ cơ hội tìm cách thoát thân sẽ chẳng còn cách nào hay hơn được nữa." Trang lại tự nghĩ: "Nhưng xem ra lão ma đầu này công lực không vừa, ta sử dụng đoạn trường huyết kiếm không biết có thắng nổi lão hay không." Không nghe Đường Bảo Thạch nói gì cả, lão phó giáo chủ địa ma giáo đắc chí cười vang: "Tiểu tử, ngươi đã thúc thủ rồi phải không?" Chợt nghĩ ra một điều, Đường Bảo Thạch thách thức nói: "Bọn ngươi cạnh người đông, không xứng đáng với anh hùng hào kiệt. Nếu ta cùng ngươi song đấu, làm thế nào ngươi thắng nổi ta?" Đường Bảo Thạch cố tình khích bác cho lão phó giáo chủ nổi giận, chỉ song đấu giữa chàng và lão, ly khai chúng giáo đồ dễ dàng tìm cơ hội vượt ngang chỗ đạo thoát thân. Phó giáo chủ địa ma giáo gióng lên một tràng cười chấn động, cát bụi tung chạy, canh lá xào xạc, nỗ lực của lão cao thâm không thể tưởng. Chấm dứt tràng cười, lão phó giáo chủ địa ma giáo cho cặp mắt quỷ quái nhìn Đường Bảo Thạch nói: "Tiểu tử, ngươi muốn song phương giao đấu với bản tọa để phân tài cao thấp phải không? Được rồi, bản tọa sẽ cùng ngươi đấu ba trường, nếu ta không thắng nổi ngươi, ta sẽ dẹp bỏ Đại La Thiên trận." Thầm mừng trong bụng, Đường Bảo Thạch lại kích động thêm: "Ngươi nói như vậy, ngươi có dám hành động hay không chứ?" Lão phó giáo chủ địa ma giáo trợn hai mắt nói: "Bản tọa là phó giáo chủ của một đại giáo phái, thế lực Đào Hải Di Sơn, lẽ nào không giữ lời với người sao?" Lão quay qua hai tên đại hán: "Nhi vì hộ pháp, hãy đứng ra ngoài đứng can dự, bản tọa sẽ bắt gã trong vòng hai chiêu." Bỗng xoẹt một tiếng, lão phó giáo chủ đã đứng tới trước mặt Đường Bảo Thạch cách khoảng hai trượng, không một ai nhận ra vừa rồi lão đã sử dụng thân pháp gì. Lão nhìn Đường Bảo Thạch nói: "Tiểu tử, nhận trưởng đi." Bàn tay to như chiếc quạt của lão phó giáo chủ địa ma giáo phất qua một cái, đao kinh hải di sơn áp tới Đường Bảo Thạch. Lão chỉ xuất nội kinh chứ chưa sử dụng tới chiêu thức nào cả. Lão muốn đánh ngã Đường Bảo Thạch bằng nội lực để bắt sống. Vốn đã sẵn sàng trong tư thế giao đấu, thoáng thấy lão phó giáo chủ phất trường, Đường Bảo Thạch đã cất ngọn trường lên chém một đạo kinh, nàng tựa trái đổ sập, đưa lấy kinh lực của lão giáo chủ địa ma giáo. Đạo kinh gồm 100 năm nội lực với tất cả công lực của chàng. Đường Bảo Thạch tự hiểu nội lực của lão phó giáo chủ địa ma giáo cao thâm bậc nào, nên phải toàn lực đối đầu với lão. Bộp một tiếng, Đường Bảo Thạch lui lại một bước, toàn thân chấn động. Ngọn hữu trường như vừa bị sét trời giật chúng, trong lòng sợ hãi trước nội lực của lão phó giáo chủ địa ma giáo. Đó cũng là nhờ trước đây Đường Bảo Thạch đan được trái tim của con long quái giả gia tăng thêm 30 năm nội lực, bằng không đã tán mạng rồi. Đường Bảo Thạch thu hồi thân thủ, đứng nhìn lão phó giáo chủ bằng ánh mắt kinh hãi. Những lời đồn đãi trên chốn giang hồ quả không sai, công lực của lão giáo chủ địa ma giáo cao thâm khiến quỷ thần cũng phải run sợ. Trong khi phó giáo chủ địa ma giáo vẫn còn đứng nguyên vị trí, nhưng thân mình đã phải lắc lư vài cái, bộ râu đỏ nhánh lên, mồ hôi trên trán nhỏ vài giọt. Lão nhìn Đường Bảo Thạch bằng cặp mắt quỷ quái pha ánh sáng kinh dị. Quả vậy, lão phó giáo chủ địa ma giáo đâu thể nào ngờ nổi một tên tiểu tử hãy còn quá trẻ mà nội lực kinh khủng đến đường đó. Lão nghĩ thầm, nội lực của cá tiểu tử này quá đáng sợ, thằng nào đàn trùng của Bất Phi là chết dưới tay gã. Ta phải thu nạp gã, nếu không sau này bản giáo sẽ mang lấy đại họa. Chống lại một trường của lão phó giáo chủ địa ma giáo, hào khí trên gương mặt ngọc của Đường Bảo Thạch đã bốc mờ. Chàng ngầm vận chân khí điều hòa các huyệt đạo trong cơ thể trước khi tới lượt chàng phát chiêu. Đường Bảo Thạch lúc này hét lên: "Nhận trường!" Đường Bảo Thạch vận 10 thành công lực cất ngọn hữu trường lên, xuất ngay chiêu thức khai sơn phá thạch, mạnh tựa băng sơn, nhằm tâm huyệt của lão phó giáo chủ mà đánh tới. Chàng quyết thắng lão ở chiêu thứ hai này. Lão phó giáo chủ kêu lên một tiếng quái gở, phất đơn trường ngang qua trước mặt. Trường hình đen xì to lớn dị thường, nặng cả ngàn cân, đón lấy trường kinh của Đường Bảo Thạch. Lão đã phát chiếu âm hàn băng trường, tuyệt chiêu của địa ma giáo từng làm vỡ mặt la hồn bọn võ lâm. Một tiếng nổ như sét đánh, đấu trường rung chuyển, các bộ tung mở, chà khuất cả song phương. Đường Bảo Thạch suýt rú lên một tiếng, máu trong huyết quản sôi trào, thoái lui trở lại phía sau 3-4 bước mới đứng vững lại được, chàng đã mang nội thương chặt nhẹ. Đổi lại, phó giáo chủ địa ma giáo lùi một bước, ngọn trường tê dại, chỗ tỏ hai mắt nhìn đường bảo thạch như nhìn một con quái vật vậy. Lão phó giáo chủ địa ma giáo thắng đường bảo thạch chiêu thứ hai là nhờ chiêu thức âm hàn băng trường trội hơn chiêu khai sơn phá thạch, chứ không phải ở nội lực, nên dù thắng trong lòng lão vẫn chẳng yên. Biết mình đã mang trọng thương, đường bảo thạch lấy ra một viên cửu chuyển hoàn hồn đan bỏ vào miệng, ngấm ngầm vận chân ngưng đả thông huyệt đạo. Còn một chiêu cuối cùng kết thúc trận đấu lại thuộc về lão phó giáo chủ địa ma giáo xuất phát. Dĩ nhiên lão chiếm được thế thượng phong, nhưng đường bảo thạch nhất định không lùi, chàng thử thách với số mạng. Lão phó giáo chủ địa ma giáo cất tiếng cười rồi nói: "Tiểu tử, người đã thua rồi, còn khoác lác cái mồm gì nữa? Hãy nhận trường đây." Ngọn trường to lớn bằng chiếc quạt của lão phó giáo chủ địa ma giáo phất tới, trường hình đen gì to như trái đồi hiện ra, cất bổng lên cao, rồi chụp xuống đầu đường bảo thạch. Lão lại xuất chiếu âm hàn băng trường, gia tăng nội lực hai thành, quyết đánh ngã đối phương. Đường bảo thạch trông thấy bóng trường trong lòng khiếp đảm, cắn chặt hàm răng, vận toàn bộ nội lực phát chiêu khai sơn phá thạch. Hóa ra bóng trường to lớn chu vi một trường cất lên ngăn chặn trường hình của đối phương. Lại một tiếng nổ như trời gầm, đường bảo thạch rú lên, thân hình bị hất về sau nửa trường, gương gạo đứng lên, miệng phun ra một ngòi huyết diễm. Nhìn đường bảo thạch, đạo phó giáo chủ cười ngạo ngây nói: "Tiểu tử, ngươi đã thua bản tọa hai trường, ngươi còn nói được gì nữa không? Ta sẽ bắt ngươi giải về tổng đàn cho giáo chủ định liệu." Dứt lời, lão phó giáo chủ địa ma giáo bước tới, vừa rồi uống một viên cửu chuyển hoàn hồn đan, rồi chưa vận chân khí chữa thương, nhưng nhờ linh đan thần hiệu, đường bảo thạch nghe thương tích đã nhẹ đi một phần. Trông thấy lão phó giáo chủ bước tới, đành hét to lên: "Đứng lại!" Lão phó giáo chủ dừng chân, cất tiếng cười ngạo nghễ: "Tiểu tử đừng dại dột, này người đâu còn công lực nữa mà ương ảnh, hãy theo bản tọa trở về tổng đàn cho giáo chủ định liệu." Lão phó giáo chủ lại bước tới, đường bảo thạch trợn mắt: "Đứng lại, người không bắt được ta đâu." Đường bảo thạch phun ra một vòi huyết diễm, lại lui về sau hai bước. Lão phó giáo chủ địa ma giáo cười nói: "Tại sao bản tọa lại không bắt được ngươi? Ngươi hãy xem đây." Đường bảo thạch lại hét: "Đứng lại, ngươi bước tới một bước nữa, ta sẽ nhảy xuống vực này." Chàng trò tay xuống cái vực sâu thăm thẳm cách đó một trượng. Lão giáo chủ địa ma giáo giật mình: "Ngươi đừng điên cuồng, ngươi có biết nhảy xuống đó từ khắc tan thành nát cốt hay không?" Đường bảo thạch nói: "Ta biết, nhưng thà ta chết dưới vực kia còn hơn để ngươi bắt lại." Chàng lui dần chỉ còn cách miệng vực ba thước rồi dừng lại. Lão phó giáo chủ địa ma giáo hốt hoảng quát lên tựa sấm: "Đứng lại, ngươi không được chết, ngươi nhất định phải sống." Đường bảo thạch cười khẽ: "Ngươi có điên hay chưa? Ta muốn chết thì mặc ta, tại sao ngươi bắt ta như vậy?" Lão phó giáo chủ nói: "Ngươi đừng lùi nữa, bản tọa sẽ có cách giải quyết cho ngươi được sống." "Là cách gì?" Lão phó giáo chủ nói: "Ngươi hãy giao nộp bí kíp vạn cổ kỳ thư, bản tọa chắc chắn rằng ngươi sẽ được thong thả ra đi an toàn." Đường bảo thạch nói: "Bọn các ngươi là một lũ ma đầu gian hiểm, làm gì có chữ tín, ta không tin các ngươi đâu." Lão kỳ nói: "Bản tọa lấy tư cách một vị phó giáo chủ địa vị cao cả hứa với ngươi như vậy, ngươi phải tin nơi ta." Đường bảo thạch nói: "Các ngươi địa vị càng cao thì càng độc ác xảo quyệt, làm sao tin được đây? Ta sẽ nhảy xuống vực này." Đường bảo thạch lui lại đứng trên bờ vực thẳm, chỉ cần nghiêng mình một cái là rơi ngay xuống. Chàng thở hổn hển: "Ngươi đã thấy rồi chứ, ngươi bước tới một bước ta sẽ nhảy xuống ngay." Lão phó giáo chủ địa ma giáo kinh hãi trơ mắt nhìn đường bảo thạch, chôn chân tại chỗ. Lão không thể ngờ nổi đường bảo thạch lại liều lĩnh và to gan đến vậy. Lão phó giáo chủ địa ma giáo hiểu rõ đường bảo thạch nói thật chứ không phải nói đùa, nên không dám nhúc nhích, chỉ lấy mắt đo lường từ nơi lão đứng đến chỗ chàng để có thể bất thần phóng tới cho bắt chàng được không. Đường bảo thạch trừng mắt nói: "Lão đừng vọng động vô ích, không thể tới kịp được đâu, hãy đứng yên đó cho ta." Chàng than thầm: "Song thân, hiện nay con đã không thể trả nổi mối huyết thù, xin song thân tha cho tội bất hiếu, còn chết cũng không đành nhắm mắt." Động mối thương tâm, nước mắt của chàng rơi xuống hai má. Bỗng vút một cái, đột ngột lão phó giáo chủ địa ma giáo bắn mình tới nhanh như chớp, cho vào người của đường bảo thạch. Đường bảo thạch giật mình nghiêng qua, thân mình chàng rơi ngay xuống vực. Soạt một tiếng, trong tay của lão phó giáo chủ nắm được một mảnh áo, trong khi chiếc bóng đường bảo thạch đã mất hút dưới đáy vực sâu. Lão phó giáo chủ nhìn xuống vực, sững sờ chẳng nói được lời nào cả. Đường bảo thạch rơi nhanh xuống vực, bên tai nghe tiếng gió thổi ù ù. Đã hết rồi, chàng nhắm mắt lại, chờ quỷ vô thường sức đi. Thân mình đường bảo thạch đang rơi xuống đột ngột dừng hẳn lại. Chàng mở mắt ra trông thấy mình đang nằm trên lớp dây lão chẳng chịt. Đường bảo thạch vô cùng hoan hỉ, hai tay nắm chặt lấy hai sợi dây đó, giữ lại không cho rơi xuống nữa. Đang còn mang nội thương trầm trọng, không thể vận nhãn lực tinh vi, đường bảo thạch nhìn xuống đáy vực, chỉ thấy một vùng đen ngòm, tối tăm mù mịt. Bây giờ chẳng biết phải làm sao để xuống đáy vực đây. Nếu ở lưng chừng mãi, trên một trận gió mạnh từ trên thổi thốc xuống, chắc chắn chàng sẽ bị rơi trở lại. Phải trị nội thương trước đã, rồi mọi chuyện sẽ tính sau. Đường bảo thạch thầm nghĩ. Chàng nằm yên trên đám dây to lớn đó, vận chân khí chữa trị nội thương. Cửu chuyển hoàn hồn đan quả nhiên vô cùng linh diệu. Chàng mới chốc đường bảo thạch nghe có nhiều huyệt đạo bế tắc được giải tỏa, chàng nhẹ nhõm hơn xưa. Chợt nghĩ ra một cách, đường bảo thạch rút thanh đoạn trường huyết kiếm ra, cắt lấy một sợi dây leo dài, nối lại, cột một đầu vào đám dây leo cũ, sau đó rút trường kiếm tra vào vỏ, hai tay cầm lấy sợi dây từ từ phăng xuống. Không bao lâu sắp tới đáy vực, bỗng Đường Bảo Thạch hô sợi dây rơi xuống đánh huyệt một tiếng rồi mất đi, chẳng biết đã trải qua bao nhiêu thời gian. Đường Bảo Thạch tỉnh lại, mở mắt ra trông thấy chung quanh đen một vùng, có lẽ trên kia trời đã tối. Cha nhổm người ngồi lên, nghe thân thể giá rời, xương cốt đau nhức khó chịu, hiểu ngay mình còn đang mang nội thương trầm trọng. Nhưng dù sao chàng vừa thoát khỏi một cái chết hãi hùng, trong lòng không còn căng thẳng như trước nữa. Đưa mắt nhìn quanh đáy vực, chợt Đường Bảo Thạch nhận ra bên vách đá có những vật gì đó phát ra ánh sáng màu xanh, soi sáng sự vật một cách lờ mờ. Đường Bảo Thạch ngượng gạo đứng lên, bước tới gần, trông lại đó là một loại nấm rừng không biết tên. Sẵn cơn đói, chàng nhổ lấy vài chiếc cho vào miệng nhai ngon lành. Những cây nấm thơm tho, ngọt ngào lạ lùng, lại có vị mát như nước suối. Ăn xong, Đường Bảo Thạch cảm thấy khoan khoái trong lòng, cơn đau nhức lúc này dịu lại vài phần. Đường Bảo Thạch quay trở lại chỗ cũ, ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, nhắm mắt tiếp tục chữa trị nội thương. Khoảng hơn một khắc, cho Đường Bảo Thạch chợt nghe một luồng khí mát lạnh từ vực đan điền xông lên, một lúc một gia tăng, xâm nhập vào tạng phủ. Đường Bảo Thạch kinh hãi vì đó là một trường hợp chưa từng có trong việc vận chân khí chữa trị nội thương. Bình thường khi vận chân ngưng, tự khắc chân khí lưỡng cực, một nóng một lạnh, chẳng có huyệt đạo tông cứ chất hàn tà hoặc độc khí, dần dần cho tới khi chút hết chất độc hại, đó là lúc công phu viên mãn, nội lực hồi phục đang này khác hẳn, chỉ có một luồng khí lạnh xâm nhập lên chiếm được phủ ngũ tạng. Trái ngược lại là tại sao? Hay là vừa rồi trên vực đấu nhau với lão phó giáo chủ Địa Ma giáo, chàng đã trúng nhầm độc trưởng âm hàn băng trưởng, cho nên bây giờ hàn độc mới phát tác, vận công mới xảy ra tình trạng như vậy? Hoặc là trong nấm rừng có chất kịch độc bắt đầu hành hạ? Nhưng trước đây chàng đã bắt đầu nuốt một viên cửu truyền hàn hồn đan, chỉ vạn độc luôn cả nội thương, thì làm sao kịch độc có thể phát tác được đây? Đường Bảo Thạch hết sức hoang mang, không hiểu nổi ra làm sao cả. Bây giờ luồng khí lạnh bút giá mỗi lúc một gia tăng dữ dội, khiến cho thân mình Đường Bảo Thạch phải run lên từng hồi. Các huyệt đạo trong toàn thân cơ hồ như sắp đông cứng lại vậy. Thêm được khắc sau, luồng khí lạnh tới cực độ, Đường Bảo Thạch cảm giác như đang ngồi dưới đống tuyết khổng lồ, hơi thở như bế tắc, dòng máu như sắp đông lại vậy. Đường Bảo Thạch kêu thầm, ta chết đến nơi rồi sao? Dù vậy Đường Bảo Thạch không dám ngưng vận chân ngưng, vì nếu thế, toàn thân chàng sẽ biến thành một pho tượng bằng tuyết. Dưới vô dây nguyên ngập, đột ngột một khí nóng từ bên vực sinh tử huyền quan bừng dậy, lan tràn đi nhanh chóng, thấm sâu vào tạng phủ và cao huyết mạch, cuối cùng chiếm ngự toàn thân, khiến cho luồng khí lạnh kia từ từ dịu lại. Toàn thân Đường Bảo Thạch lúc này đã ấm áp hơn. Nhưng rồi ngược lại, khi luồng khí lạnh buốt giảm đi, thì luồng khí nóng lại gia tăng dần dần lên, sau đó như một ngọn núi lửa phừng phừng đốt cháy tạng phủ của Đường Bảo Thạch vậy. Đường Bảo Thạch khiếp đảm kêu thầm, rốt cuộc sắp thành tro bụi rồi sao? Đang lúc vạn phần nguy ngập, chợt nhớ lại lần ăn trái tim của Long Quái Xà, chàng đã gặp trường hợp tương tự như vậy. Chàng nhờ vận khí từ vực mạng môn tướng hòa cứu chàng thoát khỏi cái chết hãi hùng đó. Đường Bảo Thạch liền khẩn cấp thu hồi chân ngưng, chuyển qua chân khí mạng môn tướng hòa. Nhưng trong cơn hốt hoảng, chàng lại vận nhầm mạng môn chân thủy. Đột ngột một luồng khí mát như dòng suối nhanh chóng tràn đi khắp lục phủ ngũ tạng, huyệt đạo và cơ thể. Luồng nhiệt hỏa kia liền hạ xuống ngay tức khắc. Tiếp đó các đạo huyết quản, các huyệt đạo được giải tỏa hoàn toàn. Chàng chưa kịp reo mừng thì đã ngã xuống mềm man. Đến khi tỉnh lại, Đường Bảo Thạch trông thấy ánh sáng từ trên biển vực rọi xuống, lờ mờ hiểu ngay trời đã sáng. Chàng vừa nhổm người dậy, thình lình thân mình bốc lên cao ba trượng như con chim đại bàng vỗ cánh bay đi. Đường Bảo Thạch kinh hãi, vừa vận công hạ mình trở xuống, xứng sờ giây phút chàng reo lên, ta đã có thêm nội lực rồi. Nhưng do nguyên nhân nào lại có thêm nội lực? Đường Bảo Thạch ngẫm nghĩ một hồi, bỗng reo lên, là nội đan của Thiên Linh Bạch Thú sao? Đường Bảo Thạch nhớ lại đêm trước tại Vạn Hoa Cung, chàng đi cùng với Thạch Thú Anh lên đến ngọn núi, truyền ba chiêu đoạn trường tam thức, khai sơn phá thạch và thân pháp phiêu phiêu phù ảnh cho nàng. Chàng trông thấy Thiên Linh Bạch Thú xuất hiện trong kẹt núi. Chàng đuổi theo một lúc thì từ trên cao nó bắn xuống một vật giấy trắng như tuyết. Chàng hốt hoảng há miệng ra, bất ngờ vật đó chạy tọt vào trong xuống vực đan điền. Chàng nghĩ đó là viên ngọc, không cần quan tâm, nào ngờ nó là một nội đan vô giá, gia tăng cho nàng thêm 20 năm nội lực. Đường Bảo Thạch hú một tiếng, thốc mình như con chim đại bàng, phút giây đã vọt khỏi vực thẳm, đáp trở xuống bờ vực. Lúc này là một buổi bình minh, vạn vật có cây rực rỡ. Đường Bảo Thạch đảo mắt nhìn qua không thấy lão phó giáo chủ Địa Ma giáo đâu cả, chàng theo lối cũ mà trở ra ngoài quan đạo. Tại một nơi khác, một tiếng oái vang lên. Tên môn đồ Hồng Kỳ Môn đứng gác bên trái phía cổng tổng đàn rú lên một tiếng thê thảm, ngã gập xuống đất, giấy rùa vài cái rồi nằm im. Gã đã bỏ mạng ngay tức khắc. Tên môn đồ đứng gác bên phải đang ngủ gật, chợt nghe tiếng rú của đồng bọn, giật mình mở mắt nhìn qua, hỡi hốt hoảng phóng mình sang gọi to, đại ca, đại ca làm sao vậy? Gọi mấy lần không nghe đáp. Tên môn đồ đưa tay sờ vào mũi, không còn nghe tiếng thở nữa. Gã kinh hãi đứng phát dậy, đảo mắt nhìn quanh tìm bóng hung thủ, bởi gã hiểu rõ người mà hắn gọi là đại ca kia bị kẻ nào đó ám kích, không nhận thấy một chiếc bóng người nào cả. Tên môn đồ cúi xuống lật ngửa nạn nhân lên xem xét, bất ngờ gã bỗng kêu lên khi nhận thấy một ngọn tiểu diệp phi đao cắm trên ngực tên kia. Gã rút ngọn tiểu diệp phi đao ra, huyết diễm tới vết thương lúc này chảy ra đầm đìa. Tên môn đồ đứng gác chết lặng một lúc, chỉ nhận lại chuôi phi đao có gắn một mảnh giấy vo tròn, gã mở ra xem, đó là một lá thư. Gã chú mắt lên đọc. Nam cung tình ác mà, nô nhân ta sẽ đến đây đòi món nợ máu người đã vay từ trước, hãy chuẩn bị sẵn sàng đạp mạng Long Hành thiếu nữ. Sắc mặt của tên môn đồ Hồng Kỳ Môn tái lại, tay cầm lá thư run run, mắt dán chặt vào bốn chữ Long Hành thiếu nữ. Mấy lần Long Hành thiếu nữ song hợp với Đường Bảo Thạch đánh nhau với đường chủ tổng đàn Địa Ma giáo tại phòng Gia Bảo, cái đó thì phân đàn Ma giáo Trấn Vân Thanh của Bất Phi và xuất hiện nơi tổng đàn Tiêu Diêu Bảo hạ sát bảo chủ Đoàn Thứ đang gây chấn động cho khắp chốn giang hồ, làm khiếp đảm trong hàng ngũ hắc phái. Từ các trấn đến thôn quê, tại các trà lâu tiểu điếm đều đều cũng bàn bạc xôn xao về hai cái tên Đường Bảo Thạch và Long Hành thiếu nữ. Vô hình chung cặp nam nữ này đã gắn liền với nhau. Nói đến tên chẳng là người ta nhắc đến ngay tên nàng. Mấy ngày trước, môn chủ Nam Cung Tinh đã ra lệnh cho chúng môn đồ Hồng Kỳ Môn phải canh phòng thật nghiêm mật vì sợ Đường Bảo Thạch và Long Hành thiếu nữ bất ngờ tới đánh phá. Lão sai nhiều môn đồ thân tín tham thính tin tức khắp mọi nơi và xa ra cặp nam nữ này phải khẩn cấp chạy về tổng đàn báo tin cho lão. Nên khi đọc xong lá thư này, bảo sao môn đồ kia không khiếp vía bay hồn đây. Tên môn đồ hiểu ngay Hồng Kỳ Môn sắp mang lấy đại họa, cũng giống như Bạch Hổ Môn của Tào Công, Tiêu Diêu Bảo của Đoàn Thứ, không dám chậm trễ. Tên môn đồ băng mình lao vào tòa đại điện tổng đàn Hồng Kỳ Môn. Lão môn chủ Nam Cung Tinh đang ngồi trên chiếc ghế nạm vàng uống trà đọc sách, chợt nghe thấy tên môn đồ từ phía ngoài cửa hấp tấp chạy vào. Biết đã có hung tin, lão vội vàng gấp sách lại, nhìn thẳng vào kẻ đang chạy vào. Tên môn đồ vừa đến nơi, môn chủ Nam Cung Tinh đã hỏi thật mau. Là chuyện gì? Tên môn đồ run giọng. Bẩm môn chủ có thư. Trao lên cho ta. Tên môn đồ khúm núm hai tay dâng lên cho môn chủ Nam Cung Tinh. Chống hai lấy lá thư trong tay, môn chủ Nam Cung Tinh hấp tấp đọc qua. Đọc xong lá thư, lão môn chủ Nam Cung Tinh cất tiếng cười khà rồi nói. Tưởng đâu có tên tiểu quỷ Đường Bảo Thạch theo à, thế ta còn lo ngại. Nàng chỉ đến có một mình, ta sợ hay sao? Được rồi, ta sẽ tìm kế bắt nàng làm thứ thiếp, chắc nàng cũng rất đẹp. Bỗng lão môn chủ Nam Cung Tinh thôi cười, sắc diện trở lại trầm trọng, vì vừa rồi lão đang nghĩ đến một điều quan trọng. Lão lẩm bẩm nói, trong lá thư không có tên tiểu quỷ Đường Bảo Thạch, nhưng biết đâu gã cũng đi theo nàng tới đây. Như vừa rồi bọn chúng đã tới Tiêu Diêu Bảo để sát hại Đoàn lão huynh, ta phải hết sức đề phòng, cào rơi vào quỷ kế của nàng. Lão môn chủ Nam Cung Tinh phất tay sang phía tên môn đồ còn đang đứng đợi lệnh. Người ra ngoài thì mời Đinh tổng quản vào đây. Tên môn đồ vâng dạ, khẩn cấp băng mình ra khỏi tòa đại điện. Lão môn chủ Nam Cung Tinh ngồi yên trên ghế, thân sắc trở nên nghiêm trọng khác thường. Lão không sợ Long Hành thiếu nữ, mà chỉ lo ngại Đường Bảo Thạch mà thôi. Cùng với thanh đoạn trường huyết kiếm của chàng đã sát hại mấy trăm môn đồ của ba môn bảo từ mấy tháng qua. Chẳng bao lâu đã thấy Đinh tổng quản từ phía ngoài cửa nhanh lại đi vào tòa đại điện. Đinh tổng quản là một vị lão nhân tuổi lục tuần, thân hình vạm vỡ, mặt vuông, mắt hùm lưng hổ, tròm râu dài mình vẫn trưởng bào, lưng đeo thanh bảo đao uy nghiêm lẫm liệt, chẳng khác nào một vị nguyên soái trấn hà trốn biên thủy. Lão chính là một cận tướng tin cậy của môn chủ Nam Cung Tinh. Mọi việc lớn nhỏ của Hồng Kỳ Môn tất thảy đều bàn bạc với lão trước khi hành động. Lão Đinh tổng quản bước tới đứng trước mặt môn chủ Nam Cung Tinh, cung tay cất tiếng như chuông đồng. Môn chủ có điều gì sai khiến từ chức hay không? Chưa vội đáp lời, lão môn chủ Nam Cung Tinh trao lá thư ra. Đinh tổng quản cứ đọc lá thư này đi, chúng ta sẽ đảm bảo kế hoạch ngay. Đinh tổng quản nhận lá thư đọc qua, cặp lông mày nửa bạc cau lại, gương mặt trầm trọng khác thường. Đọc xong, Đinh tổng quản trao lại lá thư cho lão môn chủ Nam Cung Tinh, nghiêm nghị nói: Môn chủ định đối phó với Hà Long Hành thiếu nữ này thế nào? Lão môn chủ Nam Cung Tinh chỉnh sắc. Bàn tập cho mời Đinh tổng quản vào đây là muốn biết tổng quản có cao kiến gì để đối phó với Hà hay không. Đinh tổng quản nói: Bẩm môn chủ, cứ theo thiện ý của tỷ chức. Lá thư này có liên hệ với tên tiểu quỷ Đường Bảo Thạch, dù trong đó không có nhắc đến tên. Chỉ vì mấy lúc gần đây gã từng xuất hiện bên cạnh Hà Long Hành thiếu nữ đó, trận giao tranh ác liệt vừa rồi tại tổng đàn Phòng Gia Bảo, phân đàn Địa Ma giáo Trấn Vân Thai, luôn cả tổng đàn Tiêu Diêu Bảo đều có cặp nam nữ tiểu quỷ này, cả hai như hình với bóng. À sẽ không tới đây một mình, chắc chắn sẽ có mặt tên tiểu quỷ Đường Bảo Thạch chứ chẳng sai. À này rất giàu hoạt, túc trí đa mưu, đáng sợ hơn tiểu quỷ đó, chúng ta không nên coi thường. Ngoài thực lực có sẵn trong bản môn, chúng ta phải có mưu kế để đối phó với à thì mới mong thắng nổi à trong trận này. Chẳng hiểu môn chủ có nghĩ như vậy không? Lão môn chủ tổng đàn bật khen, Đinh tổng quản đoán việc không sai, chính bản tòa cũng nghĩ như vậy, chắc chắn sẽ có tiểu quỷ Đường Bảo Thạch trong thư không hẹn, có lẽ à định bất thần xuất hiện khi chúng ta không kịp trở tay. Đinh tổng quản hãy hành động thật cấp, bố trí một trận đồ đối phó với bọn chúng, cao chẳng kịp nữa đâu. Đinh tổng quản nói, bẩm môn chủ, cứ theo cao kiến của môn chủ hiện nay, chúng ta phải bố trí thế nào? Trầm ngâm một lúc, lão môn chủ Nam Cung Tinh trầm giọng, cứ theo bản tọa, chúng ta không bố trí như Tào lão huynh, cũng không giống Đoàn lão huynh, mà phải có kế hoạch khác mới có thể thắng nổi cặp nam nữ tiểu quỷ này. Tổng quản có nghĩ ra kế hoạch nào hay không? Đinh tổng quản nói, theo ngu kiến của tỷ chức, chúng ta sẽ không phân chia chúng môn đồ nhiều toán như Bạch Hổ hội, mà phải tụ tập vào một vài nơi. Hiện giờ bản môn có trên 300 môn đồ, chúng ta bố trí 200 môn đồ trên sân cỏ, lập thành một trận bát phương kỷ môn cho Hà Long Hành thiếu nữ và tên tiểu quỷ Đường Bảo Thạch tới, lập tức bao vây tứ phía. Bên trong đại điện bố trí 100 môn đồ lấn cao thủ, lập hồng kỳ trận gồm chừng 800 cây cờ. Trước khi trận đấu diễn ra sẽ phát động, làm cho trong tòa đại điện mịt mù, chúng ta sẽ cho 24 tên tử sĩ quyết tử ẩn nấp trong bóng cờ, gần tới ám kích bọn chúng. Cho dù tên tiểu quỷ Đường Bảo Thạch võ công cao cường đến đâu, Thanh Đoạn Trường Huyết Kiếm có tinh diệu thế nào đi chăng nữa, cũng không sao tránh khỏi một cái chết chẳng toàn thây.